Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, giết chóc Hạc Thành. Thông qua vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, tất cả mọi người đã biết Vân Dương lai lịch thân phận. Cùng mục đích chuyến đi này, nhiều hơn Bảo Trọng, đám người cùng một chỗ chắp tay thăm hỏi, thanh âm chân thành tha thiết. Vân Dương cười ha ha một tiếng, chư vị xin mời thoải mái tinh thần, có lẽ không bao lâu thời gian, các người liền có thể trở lại nhân tộc địa vực, đến lúc đó, ta sẽ để cho huyền hoàng giới tất cả thiên vận kỳ môn phái người. Đến cho các ngươi đón tiếp, nhân tộc nhân tâm bất diệt, anh linh bất hủ, tung cửu tử dứt khoát, đa tạ, chúng ta đều ngóng trông ngày đó đến. Mao lão đắng chát cười cười, ngày đó, thật sẽ đến sao, thật rất để cho người ta hướng về a. Tại trước mắt bao người, Vân Dương thân thể dần dần hư hóa, hoặc là hóa thành gió, hoặc là hóa thành mây, tóm lại là hóa thành hư ảo, tan vào tinh thạch kia trong cửa lớn, cũng không thấy nữa, trở về, Mao lão nhìn xem Vân Dương biến mất địa phương. Nhìn hồi lâu, mới trầm giọng nói ra, mọi người tất cả đều trở về đi, từ hôm nay trở đi, tất cả đều phải nhớ kỹ, 1053 chữ này, yên tâm, vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không vì nhân loại hai chữ này mất mặt. Thật đến lúc đó, đến cuối cùng một khắc, chỉ cần Mao lão ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền cùng lên đường chính là... Trung đi cửu tuyền, không lo tịch mịch, đám người chăm miệng một lời. Bất quá lần này, Vân trưởng môn đến đây, lại làm cho lão phu trong lòng dấy lên hy vọng. Nhân loại chúng ta có dạng kỳ nhân này, lo gì không thể diệt vong yêu tộc. Mao lão mặt giãn ra cười nói, chư vị, để cho chúng ta cùng một chỗ kiên nhẫn chờ đợi đi. Vân trưởng môn sự tình, bất kỳ người nào. Đều không cho phép lộ ra nửa câu. Chỉ án chiếu Vân trưởng môn nói. Thống nhất đường kính. Đã từng tiến đến một đầu hồ yêu. Nhưng không hiểu biến mất không thấy. Vâng. Hạc Vương có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn thấy vững như thành đồng. Cho dù là hư ảo quỷ hồn cũng vô pháp ra vào trụ sở dưới đất. Đối với hắn một lòng muốn cầm tù vị này từ La Lan tới nói. Hoàn toàn vô dụng. Hóa thân thành kim, từ từ thẩm thấu, hóa thân thành đất, từ từ ra bên ngoài đột, hóa thân thành nước, chậm rãi chảy xuôi, hóa thân thành mây, chia thành tốp nhỏ ra vào. Vân Dương đem chư tướng thần thông giao thế sử dụng, trước trước sau sau mới bất quá một canh giờ, liền đã thần không biết quỷ không hay trở lại mặt đất. Bất quá tại Vân Dương xác nhận chính mình lại thấy ánh mặt trời một khắc này. Hay là thật to thở hổn hển một ngụm khí thô. Yêu vực tòa này đặc dị nhà giam bốn chỗ đều có thần hồn giám sát. Cho dù là Vân Dương chư tướng thần thông chi huyền kỳ. Cũng là phí hết lớn khí lực mới toàn bộ né qua. Kỳ thật lại đâu chỉ là hắn. Chuyến này trở về, đem Lục Lục cũng mệt mỏi cái quá sức. Nếu như chỉ bằng lấy Vân Dương thực lực bản thân, chư tướng thần thông, đi ra cố nhiên là có thể đi ra, nhưng lại tuyệt đối không cách nào lẩn tránh toàn bộ thần thức dò xét. Vì lẩn tránh tất cả thần thức dò xét, Lục Lục thế nhưng là ra khí lực thật là lớn. Trước đó nếu không phải tại vệ hồn thụ khối kia ăn như gió cuốn một phen, thật đúng là chưa hẳn phụ tải lên. Lần này dưới đất chờ đợi bất quá 5-6 ngày công phu, lại làm cho Vân Dương sinh ra có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Mà giờ khắc này Thiên Quan Thành cũng không còn trước đó phồn vinh bình thản, đầy giấy đều là rối loạn, vô số hạc tộc chiến sĩ bay lên không trung tứ phía tuần tra, tại trên mặt đường đội ngũ tuần tra càng là nhiều rất nhiều. Còn có rất nhiều cường giả tới lui như thoi đưa. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đã xảy ra chuyện gì. Vân Dương hóa thân thành hồ tộc lão giả gương mặt, bắt lấy một cái ven đường yêu tộc, tiện tay đưa một thanh thánh nguyên tệ đi qua. Cái kia bị bắt lại yêu tộc đang chờ nổi giận, bỗng nhiên nhận được một nắm lớn thánh nguyên tệ, lập tức đổi giận thành vui, vội vàng nhét vào trong ngực sau khi, không có chuyện gì, chính là vài đầu gấu đột nhiên nổi điên, trước mấy ngày ở trong thành khắp nơi phóng hỏa quấy rối. Lưu trữ để thành chủ đại nhân đem bọn hắn sư phụ thả vân vân. Hiện tại cái kia vài đầu gấu cũng không biết trốn đến nơi đó đi. Thành chủ đại nhân vì thế mà nổi trận lôi đình, hạ lệnh toàn thành lùng bắt. Cái này yêu tộc nói xong, gặp Vân Dương không có gì phản ứng, liền vội vàng chạy trốn. Vô duyên vô cớ mấy câu liền đổi nhiều như vậy tài phú. Tối thiểu đủ chính mình tiêu xái một tháng, thoải mái, nhưng Vân Dương giật mình tại nguyên chỗ, đã ngây ngẩn cả người. Hắn vạn lần không ngờ, bạch hùng bạch các loại vài đầu hùng yêu, vậy mà lại vì mình làm ra chuyện lớn như vậy đến. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút cảm xúc bành trướng. Liên tiếp, Thiên Quan thành chiếm diện tích rất lớn, vẫn chỉ là nội thành. Liền cư ngụ mấy trăm ngàn nhân khẩu, nếu là lại tăng thêm ngoại thành, cùng càng phía ngoài xóm nghèo, có thể cung cấp chỗ giấu người liền càng thêm có nhiều lắm. Vân Dương lúc này hoàn toàn không có ẩn nấp chi ý. Di động với tốc độ cao thân hình như là huyễn ảnh tương phản. Không ngừng mà xuất hiện tại Thiên Quan thành các ngõ ngách. Trước một khắc còn tại Tây thành du tàu. Sau một khắc liền đã đi đến Đông thành dạo bước, giờ khắc này còn tại trong thành du đãng, trong nháy mắt liền đã đi đến xóm nghèo tìm kiếm, coi là thật liền tựa như là vừa đến nếu thật như huyễn hư ảnh. Không ngừng mà xuyên thẳng qua, không ngừng xuất hiện tại từng cái địa điểm, Vân Dương này sẽ thế nhưng là hoàn toàn không có che giấu mình thân ảnh ý đồ. Đương nhiên, hắn hiện tại hình tượng hay là trước đó cái kia, cái gọi là hồ tộc cao thủ Tử La Lan, mà vị này đã bị mọi người đều biết, người mang trọng bảo, hồ yêu. Lần này tái hiện, thái độ khác thường bạo ngược, một khi gặp phải hạc tộc cao thủ liền là cường thế xuất thủ. Tận nhanh đem đối phương chém giết, sau đó tiếp tục ở các nơi du tẩu lang thang, tựa như chẳng có mục đích. Lại tốt hình như có thối tha, Vân Dương này sẽ đúng là chẳng có mục đích, hắn không biết cái kia vài đầu hùng yêu hạ lạc, chỉ có thể xung quanh tán loạn tìm vận may, bất quá nếu nói hoàn toàn tán loạn nhưng cũng không thích đáng. Hắn thỉnh thoảng đánh giết hạc tộc cao thủ, chân ý là tại lưu ý hạc tộc tin tức động tĩnh, dù sao bọn hắn mới là nơi đây địa đầu xa, một khi có tin tức, tất nhiên là bọn hắn đầu tiên biết được, thỉnh thoảng tới đối mặt, càng có thể tăng thêm tìm tới cái kia vài đầu gấu cơ hội. Chỉ là, cái kia vài đầu gấu đến cùng giấu đi chỗ nào nữa nha? Chỉ bằng mấy người bọn hắn trí thông minh, tại sao liền giấu tốt như vậy đâu? Cái này không hợp lý à? Bất quá, mặc kệ, trước hết giết vài đầu hạc yêu lại nói. Vân Dương ánh mắt băng lãnh. Là phía dưới cái kia hơn 8 vạn người loại, đòi lấy một chút lợi tức, mà theo Vân Dương loạn nhập, Thiên Quan thành cục diện càng hỗn loạn lên. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Tử La Lan lão hồ ly lại xuất hiện ở trong thành. Hạc Vương đột nhiên đứng dậy, hai mắt trừng đến chuông đồng lớn, đầy mắt không thể tin. Vâng, đúng là lại xuất hiện. Mà lại thực lực của hắn dị thường cường đại, cũng không biết trước đó là ẩn nhẫn giấu dốt, hay là tại sao, dù sao bản tộc 3 vị thánh hoàng nhất phẩm cao thủ tuần tự vẫn lạc. Còn có hơn 20 vị thánh vương 3-4 phẩm cũng tận đều hủy diệt tại nó tay. Triệu tập tiên hạc lâm, cao thủ, lập tức tiến đến, bản vương cũng đi tự mình đi qua nhìn một chút. Thiên Quan thành trên không, trong lúc bất chợt cường giả bay tán loạn, 4 phương 8 hướng tuần sát, chưa từng có cường thịnh tinh thần lực tràn ngập toàn thành. rung động toàn bộ Thiên Quan Thành. Tại mạnh mẽ như vậy, tinh thần lực bao phủ phía dưới. Lớn như vậy, thành trì, nên không còn nửa điểm góc chết mới là. Chỉ tiếc chiến trận lớn như vậy, như cũ bất quá phí công. Không sai, cực lớn đến cực điểm, tinh thần lực xác thực làm được toàn bộ hành trình giám sát. Không lưu góc chết, cũng rõ ràng giám sát đến Tử La Lan thân ảnh. Thế nhưng là cho đến bọn hắn đuổi tới Tử La Lan vị trí chỗ ở thời điểm, nó yêu sớm đã không thấy tăm hơi. Hiện trường cũng chỉ lưu lại đầy đất thi hài. Hơn nữa còn đều là tàn khuyết không đầy đủ thi hài. Người chết tất cả tài vật, vô luận là nhẫn không gian tốt hơn theo thân binh khí đồ trang sức, toàn bộ vơ vét không còn gì. Thậm chí là người chết thể nội yêu đan đều không buông tha. Đơn giản cao ngất ba thước, yến ngã bạt mau đều muốn sạch sẽ. Thậm chí có vài đầu thánh hoàng cấp bậc đại yêu nguyên hình thi thể cũng bị mang đi. Chỉ là làm như vậy coi như có chút quá. Yêu tộc ở giữa chiến đấu, cho dù là sinh tử chiến, người chiến thắng cũng rất ít sẽ đem người chết yêu đan móc ra. Vị này hồ tộc Tử La Lan cách làm, nhưng nói là đã xúc phạm yêu tộc tối kỵ. Tất cả mắt thấy một màn này, yêu tộc đều giận tím mặt. Lòng đầy căm phẫn, đáng chết, dĩ nhiên như thế phát dồ. Đem yêu giết còn không chỉ, thế mà còn muốn khiến cho thân thể không được đầy đủ. Khiến cho người chết không thể trở về yêu tổ đại nhân ôm ấp. Tử La Lan đáng chết, phủ thành chủ phương diện xuất động cao thủ. Càng ngày càng nhiều, mà tùy theo mà đến một cái khác nghi vấn nhưng cũng quanh quẩn tại rất nhiều cao giai yêu tộc trong lòng, thành chủ đến cùng là như thế nào đắc tội khủng bố như vậy một cao thủ? Làm cho đến nó đi này cực đoan đâu? Hiện tại bực này thời khắc, vì sao muốn là Hạc tộc trêu chọc như thế một vị cường giả? Hơn nữa còn là như trước mắt như vậy, tử thù đại địch. Vương đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Càng có thật nhiều tâm tư linh hoạt, ẩn ẩn đạt được vị này hồ tộc cao thủ ra tay tàn nhẫn như vậy. Tất có nguyên nhân kết luận, dù sao trong yêu tộc người, nếu không phải là bị buộc đến tương đương tình trạng, không phải cừu hận đã đến không đội trời chung mà lại để cho người ta điên cuồng tình trạng, tuyệt thiếu sẽ làm ra tới giết thân lấy đan chuyện thế này. Như vậy, vương đến cùng làm cái gì? Thiên Quan Thành bên trong, Vân Dương thân ảnh lúc gần lúc hiện, nếu thật như huyễn, nhưng mà mỗi lần xuất hiện, đều sẽ mang đi mấy vị hoặc là hơn 10 vị Hạc tộc cường giả tính mệnh. Trong thành mùi máu tươi, chẳng những không có bởi vì dòng thời gian trôi qua mà tiêu tán, ngược lại dần dần tràn ngập, càng ngày càng đậm hơn. Hạc tộc cao thủ bị đánh giết sau khi, tất cả đều hiển lộ nguyên hình, một đầu lại một đầu to lớn hạc lớn thi thể, ngổn ngang lộn xộn đổ vào Thiên Quan Thành rất nhiều nơi. Nhìn thấy mà giật mình, mà giờ khắc này Hạc Vương sớm đã đều là gần như điên cuồng. Hận không thể nuốt sống đầu kia đáng giận lão hồ ly, Tử La Lan. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống. Bản vương ở chỗ này, có gan, đi ra đánh với ta một trận. Oan có đầu nợ có chủ. Bản vương cùng ngươi quyết tử một trận chiến. Ngươi đi ra a. Thanh âm xa xa truyền đi, nhưng không có bất luận cái gì chính diện đáp lại, chỉ có một tiếng lại một tiếng kêu thảm, không ngừng mà từ từng cái phương hướng truyền đến, liên tiếp, nối liền không dứt, dấu bé đồ vật đã toàn bộ dọn đi, mai kia phòng ở liền dỡ sạch, thê tử làm việc cũng làm thông, không có cách, coi như là đầu tư cổ phiếu cắt thịt, xua đuổi khỏi ý nghĩ, cuối tuần liền muốn bắt đầu liều mạng, ai? Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.